Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427 khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, đi hướng về biển sâu thế giới, Trương Húc hồi đáp, leng keng, xin mời ký chủ lựa chọn là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua, mang theo thân thể xuyên qua, nhục thân thực lực đè thấp hai cái cảnh giới, mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra, chính mình lần này dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở trong biển sâu, mà là xuất hiện ở trên bầu trời trên đất bằng một trong thành thị. Nhìn dáng dấp, chính là mình gặp phải điên cái kia thành thị. Trương Húc y phục trên người có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có người ngạc nhiên. Kỳ trang dị phục ma pháp sư, học viện pháp thuật học sinh quá nhiều, Trương Húc như vậy không tính là cái gì. Trương Húc tìm tới cái kia nhà tiệm bánh gato. Tiệm bánh gato có màu vàng nhạt ánh đèn, còn có mới ra lô bánh mì. Bánh gato tỏa ra thơm ngọt mùi, khiến người ta nhìn thấy, nghe thấy được, liền muốn ăn. Trương Húc tiến vào tiệm bánh gato. Tiệm bánh gato trừ quầy hàng, còn bày ra 4 cái bàn. Hiển nhiên là cung người ở trong cửa hàng ăn đồ ăn. Trương Húc muốn đồng thời đẹp đẽ bánh gato, sau đó muốn một ly đồ uống. Đây là một loại xanh bạc hà đồ uống, uống lên mang theo một luồng tươi mát mùi. Trang bị Trương Húc muốn bánh gato, quả thực bổ sung lẫn nhau. Bên cạnh người phục vụ cũng nho nhã lễ độ, thái độ ôn hòa, ấm áp, nhường người nội tâm không tự chủ được liền dâng lên hảo cảm. Trương Húc nội tâm vui mừng, lần đầu tiên tới dị giới có thể như vậy nhàn nhã. Thật giống trên địa cầu như thế, ăn ngon miệng, mỹ lệ đồ ăn, uống đồ uống, cảm giác mình thật giống như là một du khách, đi tới một mới tinh thành thị. Trương Húc từ từ ăn, mặc kệ lần này đi tới biển sâu thế giới nhiệm vụ là cái gì. Hiện tại, trước tiên hưởng thụ nhàn nhã lập tức đi. Vừa lúc đó, Đin xuất hiện, cái kia nho nhã lễ độ nhân viên cửa hàng cầm lấy một túi bánh mì. Ở Đin vẫn không có tiến vào tiệm bánh gato thời điểm, đẩy cửa đi ra ngoài, đem bánh mì nhét vào Đin trong lồng ngực, cho bánh bao của ngươi, đi thôi. Nhân viên cửa hàng thái độ mang theo lạnh lẽo, mang theo căm ghét, không hề có một chút nào vừa nãy tiếp đón Trương Húc thời điểm ấm áp, nho nhã lễ độ. Đin trên mặt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, nắm qua bánh mì trở về đầu đi rồi, leng keng. Xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Đin tâm nguyện, tiêu tốn ngàn năm, khiến loài người cùng hải tộc sống chung hòa bình, không lại lẫn nhau căm thù. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 30 vạn điểm, 3 triệu EXP. Tiếp thu nhiệm vụ, Trương Húc không có lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ này xem ra độ khó có chút lớn. Dù sao, nhường cừu thị rất nhiều năm hai cái chủng tộc sống chung hòa bình, không lại căm thù, không phải đơn thuần dựa vào vũ lực liền có thể làm được. Trương Húc cấp tốc ăn xong bánh gato, uống xong đồ uống, vứt khối tiếp theo vàng, liền chuẩn bị rời đi. Nhân viên cửa hàng nhìn Trương Húc ném vàng, tiên sinh, ngài cho quá nhiều, xin chờ một chút, ta tìm cho ngài tiền. Trương Húc vội vội vàng vàng, không cần tìm, xem là tiền bâu ơ của ngươi. Nhân viên cửa hàng cao hứng. Trương Húc nhìn Đin cô đơn, hiu quạnh bóng lưng, hơi có chút lòng chua xót. Làm sao nhường hải tộc cùng nhân tộc hai cái chủng tộc sống chung hòa bình? Trương Húc nội tâm một điểm đáy đều không có. Trương Húc quyết định tiếp cận Đin, đi theo giải hải tộc bắt đầu, lại đi tới vùng ngoại ô, cái kia căn lẻ loi nhà gỗ nhỏ trước. Đin đẩy cửa đi vào. Trương Húc suy nghĩ một chút, trực tiếp vang lên môn. Đin mở cửa nhìn thấy Trương Húc, trong ánh mắt có kinh ngạc, có phòng bị, cũng có không rõ. Ngươi tìm ai? Ta tìm ngươi. Đin, không mời ta đi vào sao? Trương Húc nói rằng. Đin trong đôi mắt phòng bị càng sâu. Ngươi tìm ta làm cái gì? Trương Húc cười cợt, ta đi tới thế giới này chính là vì trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Đin trên mặt một mảnh lạnh băng. Ngươi biết nguyện vọng của ta là cái gì? Trương Húc nói rằng, nguyện vọng của ngươi không phải là hy vọng nhân tộc cùng hải tộc sống chung hòa bình sao? Din trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Trương Húc đẩy ra Din tay. Tự mình tự đi vào nhà gỗ nhỏ. Trực tiếp ở một cái trên ghế ngồi xuống. Nói một chút coi. Hải tộc là hình dáng gì? Ta còn thực sự là không có chút nào hiểu rõ đây. Din có chút kích động. Ngươi thật sự không phải người của thế giới này. Vậy ngươi là cái gì? Thần linh, thiên sứ. Trương Húc gật gật đầu. Ta là nhân loại, thế nhưng ta xác thực không phải người của thế giới này. Thay ta bảo mật, ta không hy vọng những người khác biết. Din gật gật đầu. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện của ta sao? Trương Húc thở dài. Nhiệm vụ này khoảng chừng là hắn tiếp thu trong nhiệm vụ. Khó nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nhân loại cùng nhân loại trong lúc đó cũng không thể sống chung hòa bình. Huống chi không cùng loại tộc tộc loại. Như nhiệm vụ là cái gì diệt nhân loại. Hoặc là diệt hải tộc. Đều so với nhiệm vụ này tốt hoàn thành. Trương Húc trả lời nói. Từ từ đi. Xem một chút đi. Hy vọng ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Din bắt đầu cho Trương Húc giảng giải biển sâu. Thế giới lịch sử. Trương Húc mới rõ ràng. Tại sao phải gọi làm biển sâu thế giới? Rất nhiều năm trước, hải tộc thống trị thế giới này. Lục địa còn ở trên mặt biển. Không có ở trên không trên. Nhân loại là hải tộc nô lệ. Thậm chí thực lực hạ thấp nhân loại. Liền cao cấp nô bộc đều không phải. Nếu như không phải vì thu được mới mẻ trái cây, rau dưa, hải tộc căn bản sẽ không nuôi dưỡng người đến làm đầy tớ. Sau đó xuất hiện một tên gọi là Cơ Nữ Tư Ma Pháp Sư. Dĩ nhiên tu luyện tới pháp thánh cảnh giới. Xông ra hải tộc dấu ấn ở linh hồn hắn bên trong nô lệ dấu ấn. Lại trợ giúp càng nhiều người xông ra nô lệ dấu ấn. Sau đó nhân loại lãnh đạo phản kháng hải tộc. Đó là một ầm ầm sóng dậy thời đại. Trừ Cơ Nữ Tư, còn có mấy vị phi thường lợi hại người. Cũng thành tựu pháp thánh. Hoặc là thánh giả. Cuối cùng bọn họ hợp lực đem 7 khối lục địa thăng vào không trung. Đoạn tuyệt hải tộc xâm phạm nhân tộc khả năng. Cũng chính là thời đại kia sau khi nhân loại bắt đầu phồn thịnh phát triển. Trương Húc gật gật đầu. Vậy ngươi tính là gì? Hải tộc, vẫn là nhân tộc. Din thở dài. Phụ thân ta là hải tộc. Mẫu thân ta là nhân tộc. Ta không biết ta tính là gì. Trương Húc mở miệng. Chúng ta cùng đi hải tộc sinh hoạt thế giới làm sao? Hiểu rõ hải tộc, mới có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Din gật gật đầu, thế nhưng, thực lực của ta quá hạ thấp, e sợ trong biển không thể sinh tồn. Trương Húc lấy ra một viên tử giang quả. Ngươi ăn đi, vật này có thể kích phát huyết thống. Kích phát rồi ngươi hải tộc huyết mạch, thực lực ngươi không chỉ có sẽ tăng lên. Phỏng chừng còn có thể nắm giữ hải tộc một ít năng lực. Din tiếp nhận tử giang quả. Cảm tạ. Ba thanh hai cái liền nuốt vào. Ngược lại không là hắn tín nhiệm Trương Húc. Mà là. Hắn cảm thấy. Trên người chính mình. Thật không có Trương Húc khả năng mưu đồ đồ vật. Ăn xong tử giang quả. Din liền cảm thấy thân thể bắt đầu tỏa nhiệt. Tựa hồ trên người dòng máu đều muốn sôi trào như thế. Vậy. Con người màu xanh lục. Răng nanh đều hiện ra. Không biết qua bao lâu, Din rốt cục cảm giác mình thân thể bình tĩnh lại. Din lưu luyến không rời liếc mắt nhìn chính mình nhà gỗ nhỏ. Thu thập một vài thứ, để vào bên hông không gian cả áo ra bên trong. Chúng ta đi thôi, đi hướng về biển sâu thế giới. Trương Húc mang theo Din đến lục địa biên giới. Nắm lấy Din liền nhảy xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.